Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại về tới thần mục điện, trưởng môn, ta đã điều chỉnh tốt, tùy thời đều có thể đi bí cảnh. Hồi báo xong đằng sau, Giản Thanh Mai một mặt chờ mong đối với Trần Mạc Bạch nói ra, trở lại tông môn đằng sau, Trần Mạc Bạch đem truyền thụ Thanh Đế Trường Sinh Kinh sự tình nói cho Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người, bọn hắn đối với cái này cũng là cao hứng phi thường, dù sao cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh là Trần Mạc Bạch được đến, hay là cần hắn gật đầu, mới có thể truyền cho Giản Thanh Mai. Chu Thánh Thanh thậm chí đề nghị, có thể cho Giản Thanh Mai đi cùng hắn gốc kia Trường Sinh một nếm thử tâm linh câu thông, nếu như có thể thành công, có thể lấy tông môn danh nghĩa đem gốc này Trường Sinh một ban thưởng, trở thành nàng bản mệnh linh thực. Dù sao Chu Thánh Thanh hiện tại không cách nào tu luyện, chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh còn không biết phải tới lúc nào, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vừa vặn vật tận kỳ dụng. Đối với cái này Trần Mạc Bạch khen lớn Chu Thánh Thanh đại công vô tư, Phó Tông Tuyệt cũng là 10 phần cảm tạ, dù sao Giản Thanh Mai là đệ tử của hắn, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu như không phải Chu Thánh Thanh chủ động mở miệng, hai người bọn họ là sẽ không hề nhắc tới. Chỉ tiếc Giản Thanh Mai trở lại tông môn đằng sau, tại gốc này Trường Sinh một trước đó tĩnh tọa một tháng, nhưng thủy chung đều không thể đạt được đáp lại, cái này đại biểu cho gốc này Trường Sinh một không nguyện ý trở thành nàng bản mệnh linh thực. Sau đó Giản Thanh Mai lại thử cự một lĩnh bên trong một chút tam giai kim dương linh thụ, chỉ có số rất ít đạt được đáp lại, đại bộ phận cũng là hờ hững. Trần Mạc Bạch hỏi thăm Minh bà, nàng nói đây là bình thường hiện tượng, linh thực vốn là linh tính yếu ớt, là chúng sinh bên trong khó thành nhất đạo. Bọn chúng rất nhiều cũng không thể lý giải cái gọi là cộng đồng tiến hóa ý nghĩa, từ xuất sinh bắt đầu, bọn chúng thắt vào sâu trong linh hồn, chính là chăm chỉ không ngừng hấp thu trình độ cùng dinh dưỡng lớn lên, đối với tu sĩ nhân loại cái gọi là cộng sinh, bọn chúng sẽ chỉ bản năng cân nhắc lợi hại, tại tứ giai Trường Sinh một xem ra, chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ, một khi khóa lại cộng sinh, như vậy thì sẽ chỉ trái lại ký sinh tại trên người của nó, hấp thu nó chất dinh dưỡng cùng năng lượng lớn mạnh chính mình. Đối với nó tới nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, tam giai kim dương linh thụ cũng giống như thế, chỉ có số rất ít đi vào tuổi già, lại hoặc là vừa mới tiến giai, cảm giác được Giản Thanh Mai thể nội tinh thuần nồng đậm một khí, cảm thấy có khả năng nhờ vào nàng cộng sinh quan hệ, tiến thêm một bước, cho nên cấp ra đáp lại. Đối với cái này Giản Thanh Mai phi thường thất vọng, nhưng nàng hay là ôm hy vọng, muốn đi theo Trần Mạc Bạch nhập thần thụ bí cảnh, thử một chút mặt khác ba cây Trường Sinh một. Ngươi ngay tại dưới cây này lĩnh hội, nhớ lấy không cần lung tung đi lại. Trần Mạc Bạch kích phát tông môn truyền thừa chui kia mở ra thần thụ bí cảnh kiếm gỗ chìa khóa, mang theo Giản Thanh Mai đầu tiên đi tới pháp bảo thụ phía dưới, để nàng trước tiên ở nơi này tĩnh tâm câu thông, đưa nàng buông xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch thì là thừa dịp thời gian này, đi xem chính mình nuôi dưỡng ở nơi này thanh đồng miêu. Gốc này linh thực bị hắn trồng ở nơi này đã hơn 20 năm, bốn phía còn bị hắn bố trí một cái tụ linh trận. Tại phong phú linh khí cùng hơi nước phía dưới, đã trưởng thành cao mười mấy mét đại thụ che trời, trước đó nơi này còn có thôn thiên xà, bất quá Trần Mạc Bạch ngày nào đưa nó mang ra ngoài, đặt ở chính mình Trường Sinh một trong đạo tràng, các minh có thời gian rảnh liền sẽ tới nuôi nấng, thường cách một đoạn thời gian, linh thú bộ bộ trưởng Mã Ngũ Nương cũng sẽ đặc biệt tới một chuyến, kiểm tra đầu này Trần Lão Tổ linh xà trưởng thành tình huống, sẽ còn điều phối một chút thích hợp loài rắn trưởng thành đồ ăn. So sánh với trước đó chỉ có thể mỗi ngày ăn lá cây, hiện tại thôn thiên xà thế nhưng là phi thường hưởng thụ, cả ngày chính là uể oải cuộn tại Trường Sinh một cành phía trên, phơi nắng, đây chính là làm một phái lão tổ chỗ tốt, Trần Mạc Bạch chỉ cần phân phó xuống dưới, phía dưới có là người giúp hắn chia sẻ những việc vặt này, nếu không phải cái này thần thụ bí cảnh là thích hợp nhất linh mục trưởng thành, Trần Mạc Bạch thậm chí còn nghĩ đến muốn đem cái này thanh đồng miêu cũng cấy ghép đến cự một lĩnh bên trong. Để Trác Minh cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đi chiếu cố, hiện tại cũng không thể gọi mầm, mà là ngô đồng linh thụ, cái này linh thụ tiềm lực to lớn, nhưng ở Trần Mạc Bạch nuôi thả phía dưới, trưởng thành cũng không nhanh, tại loại này được trời ưu ái dưới điều kiện, hơn 20 năm gần đây vẫn như cũ chỉ là trưởng thành là nhất giai thượng phẩm mà thôi, cái này linh thụ đối với hắn hiện tại tới nói cũng thật sự là không có tác dụng gì, hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như Giản Thanh Mai nguyện ý, có thể đem cái này bích ngọc ngô đồng cho nàng, dù sao hắn tại thiên hà giới bên này, còn không có nghe nói có thể vô hạn thăng giai linh thực, kiểm tra xong gốc này bích ngọc ngô đồng, Trần Mạc Bạch lại đổ mấy khối linh thạch chôn vào trong bộ rễ, liền tiếp tục đưa nó nuôi thả tại cái này thần thụ bí cảnh, sau đó hắn lại đi chính mình kiến thiết ở chỗ này bãi gỗ, tiên môn bên kia nhà máy khôi lỗi, có thật nhiều linh mục đều là từ nơi này chặt cây mà đi, Trần Mạc Bạch mình làm một chút khôi lỗi, ở chỗ này ngày đêm không ngừng đốn củi, vận mộc, lũy mộc, hắn có thời gian rảnh liền đến một chuyến, lợi dụng quy bảo đem những linh mục này truyền tống đến tại tiên môn nhà máy bên trong, trải qua vài chục năm không gián đoạn chặt cây, nguyên bản rậm rạp xanh ngắt rừng rậm, trong đó có một khối trụi lũi vô cùng dễ thấy, bất quá Trần Mạc Bạch làm trường sinh giáo thánh tử, thần một tông trưởng môn, cái này thần thụ bí cảnh hiện tại chính là hắn đồ vật, muốn làm sao chặt liền làm sao chặt, dù sao hiện tại hay là lấy kiếm lời linh thạch mua sắm tu luyện tài nguyên là vị thứ nhất, đợi đến tương lai trên cảnh giới đi, không quan tâm linh thạch thiện công, Trần Mạc Bạch liền sẽ bắt đầu bảo hộ linh mục tài nguyên, tại những này trụi lũi bên trong, còn có hai gốc thanh dương linh thụ vẫn như cũ đứng thẳng ở trong, đặc biệt chú mục, nơi này khôi lỗi cũng chỉ là nhất giai, còn không cách nào chặt cây nhị giai linh mục. Trần Mạc Bạch tự mình động thủ, đem cái này hai gốc thanh dương linh thụ chặt xuống, trải qua nhiều năm như vậy tìm tòi, hắn nhà máy khôi lỗi đã tại tiên môn cùng đông hoang bên này lấy được cân bằng, chính thành sản phẩm tại tiểu nam sơn phố lên giá, chỉ còn lại một thành tại tiên môn bên kia bán, khấu trừ hắn danh nghĩa hai nhà máy chi tiêu cùng vay đằng sau, hàng năm còn có thể kiếm lấy cái 20 triệu thiện công, mặc dù so sánh với còn lại kim đan chân nhân, hắn cái này kiếm tiền tốc độ chỉ có thể xem như trung thượng. Nhưng dù sao Trần Mạc Bạch hiện tại tài nguyên tu luyện đều là tại Đông Hoang bên này thu hoạch, cho nên những này trong trương mục thiện công tại không chi tiêu tình huống dưới, là càng ngày càng tăng, liền chờ tích lũy đến 100 triệu, đi mua cái hư không hộp mù mở một chút, vất vả nửa tháng, đem bãi gỗ bên trong góp nhặt linh mục đều đưa đến tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch cầm nhà máy khôi lỗi hơn nửa năm sản xuất mấy triệu lá bùa, lại về tới thần thụ bí cảnh, hắn bay đến thiên phú thụ bên này. Liền thấy sầu mi khổ kiểm Doãn Thanh Mai, trưởng môn, nếu không ngươi lại cho ta chút thời gian, dựa theo Trần Mạc Bạch ý nghĩ, nếu như nàng có thể đem thần thụ bí cảnh bên trong thiên phú thụ hoặc là pháp bảo thụ luyện hóa trở thành bản mệnh linh thực, như vậy giấu ở trong đó trường sinh giáo truyền thừa hoặc là bảo vật, liền có thể toàn bộ đều thuộc về thần một tông tất cả, nhưng lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, ta dẫn ngươi đi mặt khác một gốc trường sinh một chỗ, Trần Mạc Bạch hay là cho Doãn Thanh Mai cơ hội cuối cùng. Đưa nàng đưa đến thiên phú thụ chỗ, đồng thời lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bàn măng xào, Doãn Thanh Mai mặc dù một mặt mộng bức, nhưng vẫn là rất nghe lời đem mâm này măng đã ăn xong, ngươi có thể lần nữa nếm thử chạm đến một chút thiên phú thụ, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch, cái này Ngọc Trúc Dưỡng có thể tăng lên một linh căn, mà lại Doãn Thanh Mai linh lực cũng chuyển hóa qua, là rất có thể giống như hắn, hao một chút thiên phú thụ lông cừu, nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau. Doãn Thanh Mai mặc dù hay là không hiểu tại sao muốn ăn măng, nhưng lại biết trưởng môn là vì chính mình tốt, lập tức liền hành đại lễ nói lời cảm tạ, hảo hảo ở tại này tu hành đi, ta nửa tháng sau lại đến tiếp ngươi, Trần Mạc Bạch vừa vặn nhân cơ hội này, đi đại đạo thụ bên kia tìm kiếm một chút, hắn đương nhiên sẽ không chân thân mạo hiểm. Thực, vẫn như cũ là phương pháp cũ, thần thức khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu, mang một loại không hiểu tâm tình. Trần Mạc Bạch lần nữa gặp được gốc kia cao vút trong mây đại đạo thụ, nhiều năm không thấy, nó vẫn như cũ thâm căn cố đế, xanh ngắt ướt át, chỉ bất quá tráng kiện cứng cỏi, tựa như sắt thép trên thân cây, nhiều một đạo trước đó không có khắc sâu vết kiếm, đây là tử điện kiếm chém ra tới, Trần Mạc Bạch quan sát một lúc sau, khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu hướng về đại đạo thụ đi đến, lấy hắn hiện tại kết đang cấp đến được thần thức khống chế, bộ khôi lỗi này uy lực có thể phát huy đến cực hạn. Bất quá hắn rất cẩn thận khống chế vô tướng nhân ngẫu chỉ đặt chân đến bước thứ 10 liền dừng lại, nhưng đại đạo thụ tự hồ đã nhận ra hắn còn có dư lực, vậy mà không có trả lời, nơi xa Trần Mạc Bạch chân thân khẽ nhíu mày, sau đó giải khai vô tướng nhân ngẫu cách linh tráo, mặc cho đại đạo thụ uy áp trùng kích, ra vẻ mình thần thức bắt đầu tan rã, sau đó, đại đạo thụ bên trên một mảnh lá xanh bay xuống, cùng vô tướng nhân ngẫu bên trong thần thức tiếp xúc, một đạo mênh mông bàn bạc ý niệm dung nhập. Hóa thành Trần Mạc Bạch tha thiết ước mơ lời nói, đại đạo thụ trước 10 bước, trên thành tích phẩm, nhưng vì trường sinh giáo đệ tử chân truyền có thế quán đỉnh một đạo đại thuật cảnh giới cao hơn, xin mời đệ tử lựa chọn muốn cảm thụ thể ngộ đại thuật, rốt cục có thể lần nữa hao, Trần Mạc Bạch xa xa chân thân cảm giác được vô tướng nhân ngẫu bên trong thần thức truyền đến tin tức, không khỏi cười lên ha hả. Ta có một thế giới tu tiên, chương 581, Tiệt Thiên Nhất Tuyến, Trường Sinh Kiếm Ý. Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là tôn sùng cảnh giới luận, đã có cơ hội tăng lên, khẳng định như vậy là sẽ chọn chính mình cường đại nhất pháp thuật, như vậy hắn cường đại nhất là cái gì đây, Tiêm Dương Trảm hay là kiếm quang hóa hình? Trần Mạc Bạch lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong, suy tư sau một hồi lâu, Trần Mạc Bạch lại là vỗ óc một cái này có gì có thể nghĩ, lần này quán đỉnh đằng sau, một lần nữa không được sao, hắn có thể tất dòng cả đều muốn, thế là, hắn trước thi triển kiếm quang hóa hình cảnh giới, làm tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, hắn đã hồi lâu cũng không có ở kiếm đạo cảnh giới phía trên từng có tăng lên, có cần phải lại củng cố một chút người của mình thiết, ngũ hành kiếm quang phân biệt diễn hóa bên trong, đã đánh trúng vào đại đạo thụ trên thân cây, Trường Sinh Giáo 24 đại thuật, vô thử kiếm quang, quen thuộc tin tức trong đầu vang lên, Trần Mạc Bạch mang mong đợi tâm tình, chờ đợi lấy đại đạo thụ động tác kế tiếp, nhưng tự hồ kiếm quang hóa hình cảnh giới có chút cao, chờ hồi lâu sau, ngay tại Trần Mạc Bạch coi là thất bại thời điểm, đại đạo thụ xanh tươi tốt, che đậy bầu trời cành lá bên trong, một sợi ánh sáng đột nhiên xuyên suốt xuống dưới, tia sáng này giống như một thanh bảo kiếm, lóng lánh vô tận hào quang. Ngay từ đầu không gì sánh được lóa mắt chói mắt, tựa như từ vô cùng cao xa hư không trảm ra, nhưng ở xuyên thấu qua đại đạo thụ đằng sau, bắt đầu dần dần chậm rãi trở nên nhu hòa, giống như một đầu nhu thuận giải lụa màu, từ lá cây trong khe hở rướng xuống, bao trùm vô tướng nhân ngẫu, Trần Mạc Bạch thần thức tại bị cái này một sợi kiếm quang bao trùm thời điểm, trong mắt trừ đại đạo thụ bên ngoài, không còn có mặt khác hình ảnh, một loại vượt rất xa hắn cảnh giới kiếm ý ánh vào trong đầu của hắn. Phản phất là đại biểu thiên địa sinh cơ trường sinh đại đạo, ban cho ngươi tiệt thiên nhất tuyến trường sinh kiếm ý, tại kiếm ý cùng Trần Mạc Bạch dung hợp thời điểm, đại đạo thụ ý niệm tin tức cũng tại trong đầu của hắn vang lên, mà trong cùng một lúc, Trần Mạc Bạch lưu ở trong vô tướng nhân ngẫu thần thức tự hồ không thể thừa nhận cổ kiếm ý này quán đỉnh, bắt đầu băng tán hòa tan, ngay tại Trần Mạc Bạch coi là thần thức chịu lấy sáng tạo thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình thị giác đột nhiên biến đổi, nó tựa như cao cao tại thượng cự nhân. Nhìn xuống không khí cùng đại địa, ông tác hưởng lá cây lắc lư thanh âm truyền đến, làm cho hắn rốt cục phát hiện chân tướng, hắn thế mà biến thành đại đạo thụ, Trần Mạc Bạch muốn di động, nhưng lại chỉ có thể dẫn động đại khí thành gió, làm cho chính mình phiến lá như là như gợn sóng chập trùng, từng sợi kiếm quang từ ngọn cây hư không chỗ thần bí nào đó đổ xuống mà ra, xuyên thấu qua từng mảnh hình dạng khác nhau lá cây đằng sau, nổi lên các loại sắc thái. Phản phất kiếm quang đem phiến lá nhuộm thành màu sắc rực rỡ đồ án, trong đồ án tự hồ ẩn giấu đi một loại nào đó kinh thiên động địa kiếm ý, Trần Mạc Bạch muốn xem rõ ràng hơn, lại phát hiện kiếm quang đã xuyên thấu qua chính mình, rơi xuống đất phía trên cổ kia vô tướng nhân ngẫu phía trên, mà không có kiếm quang đằng sau, lá cây lần nữa biến thành ban đầu xanh ngắt xanh đậm, Trần Mạc Bạch ý niệm lần nữa biến ảo, tự hồ về tới quá khứ xa xôi, vạn tượng hồn nhiên thời điểm, nhất dịp xanh biếc non mịn mầm phiến lặng yên sinh sôi. Ở giữa thiên địa khôi phục, muốn lấy ra một chút hy vọng sống, mà liền tại Trần Mạc Bạch muốn rõ ràng hơn cảm thụ thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng thấy không rõ lắm, tự hồ cảnh giới của hắn không đủ, chỉ có thể dừng bước tại đây, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch thị giác lần nữa phát sinh biến hóa, hắn cảm giác mình tại không ngừng lắc lư, dòng nước thoang thoang thanh âm vang lên, nguyên lai hắn biến thành một cây lơ lửng ở trong sông nhánh cây, nhưng ngoài ý muốn chính là... Hắn cũng không có theo dòng nước mà nước chảy bèo trôi, trên nhánh cây quấn quanh lấy tơ mỏng trạng mạng nhện, cùng bên bờ đại thụ quấn quanh lấy, nhìn như mềm mại vô lực, nhưng lại chăm chú lôi kéo hắn, không để cho hắn biến mất tại mênh mông lưu vực bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, một cái sắc thái lộng lẫy nhện ở phía trên thẳng đứng tơ mỏng thượng tam nhảy hai nhảy, vừa đi vừa về nhìn quanh, trên mặt sông, từng con linh động con cá tại dòng suối cùng ánh nắng xen lẫn sắc thái bên trong tự do thư triển thân thể. Tựa như vô ưu vô lự, Trần Mạc Bạch hóa thân thành nhánh cây, tại dòng suối cùng mạng nhện, con cá cùng ánh nắng làm bạn phía dưới, một cổ khó nói nên lời sinh cơ bừng bừng, tại hắn thân cành bên trong tuôn ra, sinh sôi ra thứ nhất diệp xanh tươi mầm xanh, chờ đến Trần Mạc Bạch tỉnh lại thời điểm, đã là 10 ngày trôi qua, cái này trường sinh kiếm ý vậy mà ảnh hưởng đến bản thể của hắn chỗ, vì để tránh cho khả năng thiên tôn linh thức đoạt xá loại hình sự tình phát sinh, Trần Mạc Bạch lập tức ngồi ngay ngắn xuống. Thúc dục chính mình bản mệnh pháp khí thuần dương chung, kiện pháp khí này khả năng đặc biệt tại thủ ngữ thức hải, chống cự tâm ma, nếu như ngoại giới có đồ vật gì muốn xâm lấn hắn tử phủ, lập tức liền sẽ bộc phát ra uy lực cường đại nhất, xác nhận chính mình tử phủ thức hải không có bị xâm lấn dấu hiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo thụ bên kia, vô tướng nhân ngẫu đang nằm ở nơi đó, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ phổ thông thanh dương khôi lỗi. Trần Mạc Bạch khống chế lấy nó lợi dụng một sợi dây thường đem vô tướng nhân ngẫu kéo ra ngoài, cẩn thận kiểm tra một lần đằng sau, xác nhận vô tướng nhân ngẫu không có vấn đề, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, cái đồ chơi này làm tiếp một máy mà nói, có thế phiền phức cực kỳ, hắn đem vô tướng nhân ngẫu đầu lâu mở ra, lấy ra hạch tâm thiên toán châu, Trần Mạc Bạch thần thức tuôn ra, bắt đầu tiếp thu trong đó chứa đựng tất cả số liệu, sau đó, hắn liền phát hiện tâm thần mình bên trong nhiều tam đoạn không hiểu rõ ràng ký ức. Đó chính là hắn hóa thân đại đạo thụ, chồi non, nhánh cây ba cái tràn cảnh hình ảnh, còn có một cổ khó nói nên lời to lớn kiếm ý thật sâu khắc tại thức hải của hắn, tiệt thiên nhất tuyến, trường sinh kiếm ý, đây là kiếm quang hóa hình đằng sau, kiếm đạo cảnh giới cao hơn sao, Trần Mạc Bạch đối với cái này phi thường nghi hoặc, dù sao nhất kiếm sinh vạn pháp con đường, cho dù là tiên môn bên trong, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người kia mới bước vào bậc cửa, Tả Cung đã từng nói. Kiếm quang hóa hình đằng sau, cần làm đến kiếm ý thành thế, kiếm tâm thông minh, vậy bây giờ đại đạo thụ ban cho hắn, chính là kiếm ý, Trần Mạc Bạch cảm giác hẳn là, nhưng phải động não lĩnh hội đồ vật, hắn luôn luôn đều rất đau đầu, kiếm ý này mặc dù ban cho hắn, nhưng hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào sử dụng, lại có cái tác dụng gì, xem ra, cần sau khi ra ngoài, hỏi một chút Minh bà, bởi vì nơi này là trường sinh giáo truyền thừa chi địa. Trần Mạc Bạch rất sợ nàng làm trường sinh giáo đệ tử, có thể thao tác nơi này đại đạo thụ hoặc là còn lại cái gì hắn cũng không biết trường sinh giáo bí ẩn lực lượng, cho nên để cho an toàn, cũng không có đưa nàng mang vào. Suy nghĩ hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch liền định rời đi, nhưng hắn lại nghĩ tới đáp ứng Doãn Thanh Mai thời gian còn chưa tới. Do dự một lát, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng cách đó không xa gốc kia khôi phục trang nghiêm túc mục, hùng vĩ như trụ đại đạo thụ, hắn lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm. Nhét vào vô tướng nhân ngẫu, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai trường sinh thí luyện, vừa rồi một lần kia tiếp nhận đại đạo thụ quán đỉnh, thế mà đem trước cả khối linh thạch đều hao hết, chỉ có thể nói tứ giai quán đỉnh, hoàn toàn chính xác không phải tam giai có thể so sánh được, Trần Mạc Bạch lần này lựa chọn viêm dương trảm, vô tướng nhân ngẫu diễn hóa ra xích viêm kiếm quyết đại thành linh lực, sau đó khống chế lấy bản thể kim diễm, trùng điệp chém tới đại đạo thụ trên cành cây, lúc trước tử điện kiếm lưu lại khắc sâu vết kiếm bên cạnh. Thắt ra một đạo đen kịp vết cháy, đối với cái này, Trần Mạc Bạch vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao trước đó thuần dương quyển phía trên pháp thuật, cái này đại đạo thụ liền không cách nào phân biệt, không cách nào quán đỉnh, hắn rất sợ cái này viêm dương trảm cũng giống như vậy, may mắn, kết quả là đáng mừng, cái này viêm dương trảm còn không có vượt qua trường sinh giáo nội tình, một mảnh màu bạch kim lá cây từ đại đạo thụ cành phía trên tróc ra, thiêu đốt lên hừng hực quan diễm. Dung nhập Trần Mạc Bạch nhập chủ vô tướng nhân ngẫu trong thần thức, đồng dạng, đạo thần thức này không thể thừa nhận hoàn chỉnh tứ giai đạo vận, vùng vẫy một lúc sau bị màu bạch kim quang diễm hòa tan, nhưng lần này bản thể của hắn lại vẻn vẹn ba ngày sau đó liền tỉnh lại, Trần Mạc Bạch mang mong đợi tâm tình mở ra vô tướng nhân ngẫu đầu lâu, sau đó hình ảnh làm cho hắn sắc mặt đại biến, chỉ gặp viên kia thiên toán châu đã nứt ra đạo đạo khe hở, tự hồ tiếp nhận đến cực hạn, không chịu nổi gánh nặng, quả nhiên. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Trần Mạc Bạch thở dài bên trong, nhưng cũng phi thường may mắn, chính mình là cách khôi lỗi tiếp nhận tứ giai quán đỉnh, lại có thiên toán châu gánh chịu, nếu không, liên tiếp tiếp nhận trường sinh kiếm ý cùng cực dương trảm quán đỉnh, chỉ sợ thần thức đã chịu không được, thậm chí khả năng sẽ còn đối với tử phủ thức hải tạo thành thương tích. Đáng tiếc, hắn vốn đang dự định đem chính mình bính hỏa thần lôi, tất một thần lôi loại hình toàn bộ đều thăng cấp trở thành tứ giai, hiện tại xem ra. Lại là chỉ có thể trước trì hoãn một hồi, cần phải đi tiên môn bên kia làm càng nhiều thiên toán châu, lại hoặc là cấp bậc cao hơn xử lý chip loại hình đồ vật, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Trần Mạc Bạch có được cái này thần thụ bí cảnh, đại đạo thụ không có thiên tôn linh thức uy hiếp đằng sau, trên cơ bản chính là vật trong túi của hắn, cũng liền yên bình tâm tính, cách cùng Doãn Thanh Mai thời gian ước định còn có mấy ngày, Trần Mạc Bạch tìm một gốc tam giai kim dương linh thụ. Ngồi ngay ngắn ở cầu long giống như tuôn ra mặt đất rễ cây phía trên, nắm trong tay viên này đã nứt ra khe hở thiên toán châu nhắm mắt minh tưởng, cái này thiên toán châu là trên tay hắn đẳng cấp cao nhất viên kia, lúc trước vì thăng cấp nhà máy khôi lỗi tìm bổ thiên đạo viện đặt trước làm tam giai thiên toán châu, lần thi này lo đến thăm dò đại đạo thụ, có thật nhiều cần lợi dụng khôi lỗi địa phương, cho nên Trần Mạc Bạch liền mang theo tới, vô tướng nhân ngẫu phối hợp tam giai thiên toán châu, mới có thể triệt để phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng liền xem như vậy, đối mặt tứ giai trường sinh giáo truyền thừa, vẫn như cũ là có chút phối trí không đủ, có thể tiếp nhận trường sinh kiếm ý cùng cực dương trảm hai đạo tứ giai truyền thừa đằng sau mới có vết trạng, đã đại biểu cho tiên môn kỹ nghệ sự cao siêu. Trần Mạc Bạch đem thần thức của mình cùng thiên toán châu dung hợp, giản lược đơn nhất chút cực dương trảm bắt đầu lĩnh hội. Xích Viêm kiếm quyết mặc dù hắn đã sớm tu luyện đến cảnh giới đại thành, nhưng có quan hệ tứ giai nội dung, rất nhiều cũng chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Chính đạo viêm dương trảm quy nhất, lại thêm đại nhật hỏa cô động, cả hai quy nhất đằng sau, mới là cực dương trảm cơ sở. Trần Mạc Bạch đối với viêm dương trảm, xem như tương đối có lòng tin, nhưng là phía sau hai loại, nhưng vẫn là cần nếm thử đằng sau, mới biết được có chính xác không. Mà khi lấy được đại đạo thụ quán đỉnh đằng sau, hắn không cần lại đi thử. Bởi vì tất cả câu trả lời chính xác đều đã bày tại trước mắt của hắn, hắn chỉ cần làm từng bước đi làm, liền có thể thi triển ra cực dương trảm. Quả nhiên, tu luyện loại chuyện này, vẫn là phải dựa vào quán đỉnh. Trần Mạc Bạch hài lòng mở ra hai mắt của chính mình, chỉ tiếc thiên toán châu lại một lần nữa diễn hóa cực dương trảm cho hắn lĩnh hội đằng sau, vết nứt lại nhiều một đầu. Hắn mặt lộ vẻ đau lòng, hạ quyết tâm tương lai nếu như không phải gặp được chính mình không cách nào giải quyết nan đề. Cũng không cần cái này thiên toán châu nhìn đáp án, lần này lĩnh hội cực dương trảm, thế mà một tháng trôi qua, đã vượt qua cùng Doãn Thanh Mai thời gian ước định, Trần Mạc Bạch vội vã bận biểu chạy tới, bất quá Doãn Thanh Mai ngược lại là hy vọng hắn trễ chút xuất hiện, bởi vì nàng còn đang suy nghĩ biện pháp cùng thiên phú thụ thông linh, trưởng môn, ta cô phụ tín nhiệm của ngươi, vẫn không thể nào làm đến, Doãn Thanh Mai có chút áy náy mở miệng nói ra. Nàng còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch là cố ý vì để cho nàng có càng nhiều thời gian, mới đến muộn nửa tháng, ngươi cùng những này trường sinh một cơ duyên không đủ, xem ra hay là không thể cưỡng cầu a. Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt thiên phú thụ, khẽ lắc đầu, bất quá đối với hắn tới nói, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, trải qua nhiều năm như vậy nếm thử, hắn hiện tại đã có hoàn chỉnh hao pháp bảo thụ, thiên phú thụ, đại đạo thụ biện pháp, đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nếu như không muốn phiền toái như vậy có thể đợi tương lai Trác Minh trưởng thành lại nói, lấy nàng vạn vật linh tê thần thông, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, Trần Mạc Bạch cảm thấy là có thể nhẹ nhõm đem cái này ba cây trường sinh một nắm thu phục, trưởng môn, có thể hay không đem ta lưu tại nơi này, Doãn Thanh Mai cắn răng, đột nhiên một mặt kiên định nói một câu nói, nàng muốn lưu tại đây thần thụ bí cảnh bên trong tu hành, nơi này ba cây trường sinh một chỗ, cũng là tứ giai linh mạch. Nếu như ở chỗ này quanh năm suốt tháng tu luyện thanh đế trường sinh kinh mà nói không chừng ngay tại ngày nào đó, có thể cùng cái này ba cây thần thụ thông linh, đối với nàng ý nghĩ, Trần Mạc Bạch tự nhiên là một tiếng cự tuyệt, lý do chính là chỗ này chính là tông môn thánh địa, mà lại khắp nơi đều là trường sinh giáo còn sót lại thượng cổ cấm chế, nguy hiểm trùng điệp, hắn tuyệt đối không thể đem tông môn đệ tử còn sót lại tại nguy hiểm như thế cấm địa, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn ý nghĩ, là sợ Doãn Thanh Mai lưu tại nơi này, có khả năng sẽ phát hiện hắn ở chỗ này mở bãi gỗ, dù sao bãi gỗ bên trong, bởi vì thường xuyên tính cả hắn nhà máy khôi lỗi, vì vận chuyển linh mục thuận tiện, có không ít tiên môn bên kia công cụ cùng vết tích, Trần Mạc Bạch làm người cẩn thận đã quen, tuyệt đối sẽ không để tiên môn có bất kỳ bại lộ khả năng. Vâng, trưởng môn, Doãn Thanh Mai nghe Trần Mạc Bạch nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá phận, cúi đầu, một mặt ủ rũ. Thật vất vả đạt được hóa thần đại pháp, trong tông môn lại có thể cho nàng một bước lên trời tứ giai trường sinh một, nàng nhưng không có nắm chặt, loại chênh lệch to lớn này, để Doãn Thanh Mai vô cùng thất lạc. Thanh Mai a, kỳ thật trường sinh giáo bên trong, trừ cái này trường sinh một bên ngoài, ngươi cũng đã biết, còn có một gốc càng thêm trân quý thiên địa linh căn. Trần Mạc Bạch nghĩ, hay là nói một chút Bích Ngọc Ngô Đồng, xin mời trưởng môn chỉ giáo. Doãn Thanh Mai sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng. Lập tức hành đại lễ, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, phất tay thúc giục Xích Hà Vân Yên La, mang theo nàng đi tới Bích Ngọc Ngô Đồng chỗ, bắt đầu nói khoác, biết trường sinh giáo cung phụng Thiên Tôn sao, đây chính là cùng Thiên Tôn đồng nguyên gốc kia thiên địa linh căn, chương 582, nguyện bái làm nghĩa phụ. Doãn Thanh Mai nghe Trần Mạc Bạch giới thiệu đằng sau, nhìn về phía Bích Ngọc Ngô Đồng ánh mắt trực tiếp liền không giống với lúc trước, trong mắt của nàng, gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng là như vậy cao lớn uy nghiêm. Thẳng tắp thân cây như là thiên trụ, nồng đậm tán cây kéo dài ra, tựa như mũ miệng, tán cây trong bóng cây, cỏ xanh như tấm đệm, nàng đứng ở trong đó, phản phất đưa thân vào một thế giới khác, tựa như nhận lấy cây thần thụ này phù hộ, cảm thấy trước nay chưa có ấm áp cùng an bình, trưởng môn. Gốc này thiên địa linh căn, Doãn Thanh Mai rất muốn, nhưng lại cảm thấy mình không xứng, dù sao đây chính là cùng trong truyền thuyết cùng trường sinh thiên tôn đồng dạng theo hầu thiên địa linh căn. Cho dù là thả ở trong đông thổ, cũng sẽ bị những thánh địa này tranh đoạt vô thượng trân bảo, cho nên nàng mở miệng đằng sau, muốn nói lại thôi, đoan trang dung nhan tinh xảo phía trên mang theo một loại khó chịu thần sắc, trắng nõn gương mặt có chút đỏ bừng, nhưng bây giờ là không dám mở miệng đòi hỏi bực này thiên địa linh căn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mạc Bạch, đây là trường sinh giáo tại trong bí cảnh này trân quý nhất bảo vật, ba cây truyền thừa trường sinh một cộng lại, cũng không kịp nó một phần vạn trân quý. Tại thượng cổ thời điểm cũng chỉ có đứng đầu nhất thánh tử thánh nữ tu hành thanh đế trường sinh kinh thời điểm, mới có thể sẽ thu hoạch được đem thiên địa này linh căn hóa thành bản mệnh linh thực cơ hội. Trần Mạc Bạch tiếp tục bắt đầu nói khoác, trong lúc nói chuyện, trên mặt cũng nổi lên một loại rất là không nỡ, do dự bất định thần sắc, để Doãn Thanh Mai tâm tư theo nét mặt của hắn biến hóa mà không ngừng chập trùng. Chưởng môn, ta có thế có cơ hội này sao? Doãn Thanh Mai tâm thần bị Trần Mạc Bạch ngôn ngữ khiên động. Chỉ cảm thấy đời này lớn nhất cơ duyên đặt ở trước mắt mình, nếu như không bắt được mà nói, nhất định sẽ hối hận đời đời kiếp kiếp. Ta là trường sinh giáo thánh tử, nhưng bởi vì không phải tu luyện thanh đế trường sinh kinh, cho nên gốc này nguyên bản dự để lại cho ta thiên địa linh căn mầm non tới tay đằng sau, chỉ có thể chủng đến nơi đây mặc kệ tự do sinh trưởng. Dựa theo quy củ tới nói, ta không thể sử dụng mà nói, cũng chỉ có thể đủ giữ lại đợi đến vị kế tiếp thông qua khảo nghiệm trở thành trường sinh giáo thánh tử thánh nữ thiên tài mới có thể lấy dùng gốc này thiên địa linh căn. Ngươi nếu mà muốn, thực sự có chút khó khăn a. Trần Mạc Bạch mặc dù đã quyết định muốn đem gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng đưa cho Doãn Thanh Mai tu hành, nhưng vì thể hiện thiên địa linh căn này trân quý, hay là cần lấy thêm bóp nàng một chút, tránh cho nàng được đến quá mức dễ dàng mà không trân quý. Chưởng môn, ta như thế nào mới có tư cách có thể lấy dùng gốc này thiên địa linh căn? Có phải hay không cần gia nhập trường sinh giáo, nếu không ngươi thu ta nhập giáo a? Doãn Thanh Mai lúc này, tâm thần đã triệt để bị Trần Mạc Bạch khống chế, trong mắt chỉ có trước mắt gốc này cao lớn chậm rạp Bích Ngọc Ngô Đồng, mộng tưởng đạt được cái này kinh thiên động địa đại cơ duyên. Trường sinh giáo đã tại thượng cổ thời điểm liền theo thiên tôn cùng một chỗ phi thăng thượng giới, còn lại chỉ có thông qua trường sinh vấn đạo quan khảo nghiệm tu sĩ, mới có thể bị đại đạo thụ tán thành trở thành trong giáo đệ tử. Ngươi khi đó trúc cơ đằng sau tiến đến bí cảnh, tại đại đạo thụ trước bước ra mấy bước, đệ tử thực lực không đủ, tại bước thứ 8 thời điểm đã mất đi ý thức. Doãn Thanh Mai có chút xấu hổ cúi đầu, nàng làm thiên linh căn, tu hành thời điểm lấy được tài nguyên trên cơ bản là trong cùng cảnh giới tốt nhất, nhưng ở đại đạo thụ trước thành tích, lại chỉ có thể nói là đồng dạng. Một viên, Ngạc Vân, Chu Vương Thần các loại cũng đều là cái thành tích này, làm đối tiêu Hồng Hà thiên linh căn. Doãn Thanh Mai không có thể bước qua bước thứ 8, có thể nói là phi thường thất bại. Trần Mạc Bạch cẩn thận hỏi thăm một chút, biết vấn đề, trường sinh vấn đạo quan là khảo nghiệm tinh khí thần ba phương diện, hạng nào có thiếu khuyết đều không được, Hồng Hà chính là bởi vậy, mới có thể bước ra 9 bước. Doãn Thanh Mai mặc dù là thiên linh căn, nhưng ở trước trúc cơ, Trần Mạc Bạch còn không có truyền đạo, trên cơ bản chuyên chú vào linh lực cảnh giới tăng lên, thần thức phương diện mặc dù cũng có chút thành tựu. Nhưng đoán thể chi thuật lại là chưa bao giờ tu luyện qua, cũng chính là bởi vậy, ở trong trường sinh vấn đạo quan, cưỡng ép bước ra bước thứ 8 thời điểm thất bại, 8 bước, ngược lại không đáng tiếc, dù sao trường sinh giáo quy định chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể lấy dùng thiên địa linh căn, mà tiêu chuẩn này là đại đạo thụ trước bước ra 12 bước. Trần Mạc Bạch lời nói này, để Doãn Thanh Mai xấu hổ đồng thời, càng là một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Nghĩ thầm trưởng môn không hổ là đông hoang từ ngàn năm nay kiếm đạo thiên phú người mạnh nhất, lại có thể tại đại đạo thụ trước bước ra 12 bước, chính mình mặc dù là thiên linh căn, nhưng cùng trưởng môn chênh lệch, quả thực là thiên địa khác biệt. Trưởng môn, còn có những phương pháp khác sao? Doãn Thanh Mai trong lòng ngưỡng mộ ước mơ Trần Mạc Bạch tuyệt thế tài hoa thời điểm, vẫn như cũ là không hề từ bỏ tranh thủ gốc này thiên địa linh căn cơ hội, giáo quy như vậy, ta mặc dù làm trường sinh giáo thánh tử. Tại thiên tôn mang theo trong giáo chúng đại năng đều phi thăng tình huống dưới, miễn cưỡng có thể xưng là thay mặt giáo chủ, nhưng cũng không tốt vì ngươi là phá hư kéo dài trên vạn năm lâu quy củ. Trần Mạc Bạch nói như vậy, sắc mặt mang theo do dự, biểu đạt một loại mình tại nghĩ biện pháp, muốn hay không vì Doãn Thanh Mai mà phá hư trong giáo quy định mâu thuẫn tư tưởng. Chưởng môn, ta tại một bản bí ẩn thượng cổ tạp ký trong hồ sơ thấy qua. Trường sinh giáo là tôn trọng trong giáo tu sĩ tổ tôn đời đời kiếp kiếp khóa lại truyền thừa, Doãn Thanh Mai đột nhiên cắn răng nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc lời nói, ý gì, nói cách khác, trường sinh giáo tu sĩ hậu đại bên trong, nếu có linh căn có thể tu hành, cũng muốn bái nhập trường sinh giáo, bằng không chính là đối với thiên tôn bất trung bất hiếu, nhưng cái này cùng chúng ta bây giờ nói sự tình có quan hệ gì sao? Trần Mạc Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Doãn Thanh Mai. Người sau đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mở miệng lần nữa, Tại loại này đời đời kiếp kiếp đều khóa lại tình huống dưới, Trường Sinh giáo cũng quy định hậu thế tử đệ bái nhập trong giáo, có thể thế tập võng thế tổ tông trong giáo địa vị, còn có loại quy định này, Trần Mạc Bạch biểu thị không hiểu, bộ dạng này ngàn vạn năm xuống tới, chẳng phải là Trường Sinh giáo bên trong tất cả đều là thánh tử, chân truyền, trở về có thể hỏi một chút Minh bà, nhìn xem có phải hay không có thuyết pháp này, ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Doãn Thanh Mai tự hồ lấy hết dũng khí. Trực tiếp liền đối với Trần Mạc Bạch đi một cái quỳ lạy đại lễ, trưởng môn nếu không vứt bỏ, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa phụ. Ngay tại suy nghĩ Trần Mạc Bạch nghe được Doãn Thanh Mai câu nói này đằng sau, tại chỗ liền há to miệng, thần sắc lộn xộn, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cái này, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền nói không ra nói tới, lấy hắn tại tiên môn chịu đựng nhiều năm giáo dục, cho tới bây giờ đều không có gặp được loại tình huống này, thậm chí liền ngay cả nghĩa phụ cái từ ngữ này. Tại tiên môn bên kia gần như sắp biến mất, chỉ có tại phim truyền hình điện ảnh bên trong mới có thể nhìn thấy, mà lại, tự hồ, hai người bọn họ tuổi tác cũng không có kém bao nhiêu, cái này Doãn Thanh Mai bái hắn làm nghĩa phụ, chẳng phải là đem hắn bái già rồi, là thiên hà giới phong thổ chính là như vậy, hay là nói Doãn Thanh Mai người này vì thiên địa linh căn cơ duyên, quả nhiên là bỏ xuống được, thoải mái, nhưng vô luận như thế nào, dù sao Trần Mạc Bạch là bị Doãn Thanh Mai trong miệng, nghĩa phụ, hai chữ này cho làm đứng máy. Chỉ có thể nói thiên hà giới tu sĩ, đối với đại đạo truy cầu, cảnh giới cao hơn hướng tới, tâm tính kiên định, là Trần Mạc Bạch cái này từ nhỏ tại tiên môn bên trong lớn lên người vô pháp lý giải, hắn vốn chỉ là muốn tại Doãn Thanh Mai đáy lòng khắc xuống một cái bích ngọc ngô đồng phi thường trân quý khái niệm, để nàng cố mà trân quý gốc này có thể vô hạn thăng giai linh thực, vừa đi vừa về dùng ngôn ngữ biểu lộ nắm, cũng vẻn vẹn vì để cho Doãn Thanh Mai càng thêm coi trọng. Trong lòng nhớ kỹ hắn vì thế mà phá hủy Trường Sinh giáo giáo quy, dù sao Doãn Thanh Mai thiên linh căn là nhất định có thể kết đa người, tương lai nói không chừng còn có thể kết anh, Trần Mạc Bạch cần dùng loại phương pháp này đến bồi dưỡng nàng đối với mình, cùng thần một tông trung thành, nhưng làm sao biết, chính mình vẻn vẹn dăm ba câu, Doãn Thanh Mai đã chủ động cúi đầu liền bái, miệng nói nghĩa phụ, kinh lịch ít, kiến thức ngắn Trần Mạc Bạch tại chỗ liền sẽ không. Cúi đầu quỳ lạy lấy hành đại lễ Doãn Thanh Mai thật lâu không có đạt được Trần Mạc Bạch đáp lại, trong lòng không gì sánh được thất lạc cùng tuyệt vọng, cảm thấy mình khí vận không đủ, không cách nào lấy dùng gốc này thiên địa linh căn trưởng môn, nhưng cuối cùng, nàng hay là ôm vạn nhất hy vọng, ngập ngừng nói hô hai chữ, ai, đã ngươi hướng đạo chi tâm kiên định như vậy ta liền thành toàn ngươi đi, rốt cục, Trần Mạc Bạch tại nàng mang theo khiếp nhược la lên bên trong, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận nữ nhi cúi đầu, Trần Mạc Bạch mắt thấy Doãn Thanh Mai đứng dậy lại muốn đi quỳ lạy đại lễ, lập tức liền đưa tay ngăn cản nàng, đồng thời mở miệng cự tuyệt. Tiên môn lớn lên hắn, khó tiếp thụ cái này, ai, bái ta làm nghĩa phụ sự tình coi như xong, ta làm thần một tông trưởng môn, cũng coi là ngươi nửa cái sư trưởng, cho dù là phá hủy trong giáo quy định, cũng muốn đem thiên địa linh căn này cơ duyên ban cho ngươi. Hy vọng cử động lần này tương lai có thể vì tông môn bồi dưỡng được một cái che gió che mưa đại tu sĩ, hắn đem vốn là nghĩ kỹ lời nói ra, kỳ thật Doãn Thanh Mai đợi thêm một hồi, hắn liền định cho, nào biết được nàng trực tiếp như vậy, trưởng môn đại ân đại đức, đời ta đều sẽ ghi ở trong lòng, nhưng Trường Sinh giáo làm thượng cổ đại phái, trong giáo quy củ là đại năng định ra, vì để tránh cho trưởng môn phá hư quy củ đằng sau, khả năng ảnh hưởng đến đạo tâm cùng tương lai tu hành. Ta vẫn là xưng hô trưởng môn làm nghĩa phụ đi, Trần Mạc Bạch mặc dù nói như vậy, nhưng Doãn Thanh Mai cảm thấy mình không có khả năng như thế không thức thời, há có thể để trưởng môn bởi vì chính mình mà gánh chịu phá hư đại giáo quy củ phong hiểm, nàng hành lễ hai tay bị Trần Mạc Bạch nắm không cách nào rơi xuống đất, nhưng là tư thái mềm mại, trực tiếp lấy đầu đập đất, hoàn thành quỳ lạy đại lễ, nghĩa phụ ở trên, nữ nhi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương lai tu vi có thành tựu, tuyệt sẽ không quên nghĩa phụ hôm nay vung trồng ban thưởng bảo chi ân, Trần Mạc Bạch khóe miệng có chút run rẩy, thật sự là không quen thiên hà giới bên này phong tục, nhưng Doãn Thanh Mai tựa hồ đã nhận định, một chút cũng không có sửa đổi ý tứ, ngươi còn không có cùng gốc này thiên địa linh căn thông linh, vạn nhất Bích Ngọc Ngô Đồng không đồng ý ngươi đây, Trần Mạc Bạch còn muốn giãy dụa một chút, biểu thị cũng không muốn con gái lớn như vậy, trời yêu có thể thấy được, hắn làm tiên môn hoàng kim đàn ông độc thân. Là dự định đời này khắc khổ tu hành đến cảnh giới không cách nào lại đột phá thời điểm, mới dự định thành gia lập nghiệp lưu lại hậu nhân, trưởng môn, gốc này thiên địa linh căn đã cùng ta thông linh, nhưng nó yếu kém linh tính lại cáo tri ta, nó là thuộc về ngươi đồ vật, chỉ có ngươi đồng ý đằng sau, mới có thể trở thành ta bản mệnh linh thực. Lúc này, đã đưa tay cùng Bích Ngọc Ngô Đồng hoàn thành câu thông, Doãn Thanh Mai xoay đầu lại, một mặt chờ mong, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Quả nhiên, cái này khu khu nhất giai linh thụ, gặp được tu sĩ trúc cơ cộng sinh mời, căn bản liền sẽ không cự tuyệt. Trần Mạc Bạch thở dài một hơi, hắn cũng coi là dời lên tảng đá nện chân của mình, sáo lộ quá mức, ta đồng ý, sau này ngươi cùng nàng hảo hảo cộng sinh trưởng thành đi. Đến lúc này, hắn chắc chắn sẽ không lại dùng ngôn ngữ nắm Doãn Thanh Mai, đi tới Bích Ngọc Ngô Đồng trên cành cây, đưa tay chạm đến, sau đó dùng thần thức truyền tin tức này. Lúc này linh thụ dù sao cũng là hắn từ lớn chừng bàn tay mầm non thời điểm, liền bắt đầu tưới nước tưới tiêu, 20 năm qua bồi dưỡng chi ân, đối với hắn 10 phần nhu mộ, hiện tại có tốt hơn phát triển khả năng, cũng không có quên trưng cầu Trần Mạc Bạch đồng ý, mà tại hắn gật đầu đằng sau, Bích Ngọc Ngô Đồng không còn có do dự, nó yếu ớt linh tính bắt đầu cùng Doãn Thanh Mai thần thức dung hợp, người sau lập tức khoanh chân ngồi xuống rễ cây phía trên, vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Dù sao bên cạnh có Trần Mạc Bạch thủ hộ lấy, nàng không lo lắng chút nào nguy hiểm, mà lại nàng cũng muốn lập tức liền đem thiên địa linh căn này cơ duyên nắm chặt, hóa thành chính mình bản mệnh linh thực, rất sợ đây là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại thành không. Trần Mạc Bạch nhìn xem ngồi ngay thẳng, hai tay duỗi ra chạm đến tại Bích Ngọc Ngô Đồng thụ trên da Doãn Thanh Mai, cũng không khỏi phải vì nàng quả quyết dũng cảm quyết đoán tâm trí mà cảm thán. Tiên môn bên trong, cũng chỉ có số người cực ít mới có loại này liều lĩnh cầu đạo quyết tuyệt ý chí, cái này cũng có thể là bởi vì thiên hà giới bên này, có thể cơ hội thành đạo quá mức thưa thớt duyên cớ đi, dù sao tiên môn bên này, chỉ cần tu vi cảnh giới đủ rồi, có thể tùy ý lựa chọn thích hợp nhất chính mình công pháp, nhưng thiên hà giới bên này, toàn bộ Đông Hoang đều không có nghe nói qua có hoàn chỉnh hóa thần công pháp. Doãn Thanh Mai gặp Thanh Đế Trường Sinh Kinh, cùng trong truyền thuyết thiên tôn theo hầu thiên địa linh căn, cảm thấy đây là chính mình đời này gần như không tồn tại, truy cầu đại đạo cơ hội, nàng đem cái này xem như là bái nhập Đông Thổ Thánh Địa tu sĩ hóa thần môn hạ cơ hội cung cấp, thầm nghĩ chính là tuyệt đối không thể bỏ qua. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm trường sinh linh lực từ Doãn Thanh Mai tuyết trắng dài nhỏ hai tay 10 ngón bên trong tuôn ra, chậm rãi rót vào cái này Bích Ngọc Ngô Đồng mạch lạc thân cây chỗ sâu nhất. Trần Mạc Bạch động hư linh mục mở ra, thấy được đình trệ tại nhất giai thượng phẩm Bích Ngọc Ngô Đồng. Mượn nhờ cái này trường sinh linh lực, xông phá bình cảnh, có hướng về nhị giai tiến hóa xu thế, nơi đây linh khí đồng dạng, mà lại tương lai ngươi chỗ tu hành tại Cự Một Lĩnh, hay là không nên ở chỗ này đột phá làm tốt, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nhắc nhở một chút Doãn Thanh Mai. Người sau nhắm mắt lại là nhu thuận gật đầu, bắt đầu chỉ dẫn thông linh Bích Ngọc Ngô Đồng, vững chắc căn cơ, hoàn thành cùng nàng cộng sinh chương trình, đại khái là nửa ngày sau. Doãn Thanh Mai có chút thở dốc mở ra hai mắt, hai tay rời đi Bích Ngọc Ngô Đồng, đa tạ nghĩa phụ ban thưởng bảo, gốc này linh thụ quả nhiên là thiên địa linh căn, vậy mà có thể vô hạn thăng giai, thông linh cộng sinh đằng sau, Doãn Thanh Mai lấy tu sĩ trúc cơ cảnh giới, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ khống chế chỉ có nhất giai Bích Ngọc Ngô Đồng, lập tức liền biết gốc này linh thực vô thượng tiềm lực, trong lòng trong lúc khiếp sợ, đối với Trần Mạc Bạch thái độ càng thêm cung kính, thiên hà giới bên này. Dù là thân sinh cha con ở giữa, đoán chừng cũng chỉ có tại thời khắc hấp hối, mới có thể đem bực này kinh thiên cơ duyên truyền xuống. Thanh Mai a, cái này nghĩa phụ danh xưng vẫn là thôi đi, ta dù sao cũng là trưởng môn, cái này nếu để cho tông môn đệ tử nghe được, ảnh hưởng danh dự a. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy muốn uống nắng một chút, lời nói thấm thía mở miệng thuyết phục, ta đã hiểu, nghĩa phụ, có người bên ngoài ở đây tình huống dưới, ta liền xưng hô ngươi là trưởng môn. Chương 583, Thiên Mộc Thần Châm. Trần Mạc Bạch uống nắng một hồi, hay là không thể sửa đổi Doãn Thanh Mai hiếu tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ trước dạng này, vì để tránh cho cấy ghép Bích Ngọc Ngô Đồng thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, Trần Mạc Bạch cố ý đem Trác Minh hô tiến đến, nghĩa. Trưởng môn, động phủ của ta tại Thanh Đại Sơn, nơi đó chỉ có linh mạch cấp 3, có thể hay không ảnh hưởng gốc này thiên địa linh căn trưởng thành, Doãn Thanh Mai nhìn xem Trác Minh đứng tại Bích Ngọc Ngô Đồng trước đó. Chuẩn bị cấy ghép sự tình, ngược lại là bắt đầu lo lắng từ bản thân gốc này có thể vô hạn thăng giai bản mệnh linh thực sự phát triển của tương lai tình huống. Thanh Đại Sơn Trần Mạc Bạch cũng đi qua một lần, bởi vì lúc trước hắn đưa cho Doãn Thanh Mai gốc kia thanh tịnh trúc liền bị người sau trồng ở nơi đó, đạt được nàng đồng ý đằng sau, liền mang theo Trác Minh đem cây trúc đào lên, cấy ghép đến chính mình trường sinh một trong đạo tràng, cho Lạc Nghi Huyên sử dụng, nơi đó là tam giai thượng phẩm linh mạch, đối với tông môn tu sĩ trúc cơ tới nói. xem như tốt nhất động phủ đãi ngộ, nhưng đạt được hóa thần công pháp và có thể vô hạn thăng giai Bích Ngọc Ngô Đồng đằng sau, Doãn Thanh Mai bắt đầu cảm thấy mình động phủ linh mạch đẳng cấp có chút thấp. Cái này Bích Ngọc Ngô Đồng tác dụng lớn nhất là có thể chải vuốt địa mạch, phân rõ định trọc, điều trị vạn tượng thời tiết, khiến cho rễ của nó chạm đến địa mạch bao phủ chỗ, mưa thuận gió hòa, không có thiên tai. Tương lai người nếu như muốn đem gốc này linh thực uy lực phát huy ra, như vậy thì cần lấy chải vuốt địa mạch chi năng đi kiến công lập đức, dạng này tương lai phá cảnh thời điểm, thậm chí sẽ có được thiên đạo ưu ái, vô tai vô kiếp, vừa vặn ta tại Đông Hoang Bắc Bộ Tam Quốc muốn làm một trận đại công đức, vốn là dự định lưu cho Minh Nhi, trợ nàng ngộ đạo kết đan chi dụng. Ngươi nếu bái ta vi phụ, lại lấy được ta cái này Bích Ngọc Ngô Đồng tán thành, trận này công đức cũng có thể chia lại ngươi một hai. Trần Mạc Bạch nghĩ đến tương lai mở Đông Hoang cao nguyên, hóa biển cát là ruộng tốt quy hoạch, nếu có Bích Ngọc Ngô Đồng chải vuốt địa mạch mà nói, có thể làm ít công to, liền quyết định để Doãn Thanh Mai cũng gia nhập vào, dù sao chỉ cần hắn là tổng công trình sư, mỗi một khối công đức chí ít đều có thể chia lại một nửa, mà lại Trác Minh một người đi mở Đông Hoang Bắc Bộ mà nói, cho dù là có hắn ở sau lưng chèo chống, chỉ sợ cũng là không dễ dàng, đem Doãn Thanh Mai phái đi qua cho nàng trợ thủ, vừa vặn phù hợp. Nghĩa. Chưởng môn đại ân đại đức, Thanh Mai cả đời này đều ghi nhớ trong lòng. Doãn Thanh Mai nghe Trần Mạc Bạch đề điểm, đối với Bích Ngọc Ngô Đồng bồi dưỡng thăng giai lộ tuyến, trong nháy mắt liền rõ ràng sáng tỏ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thần tình kích động phía dưới, kém chút nhịn không được lại phải hành đại lễ. Sư tôn, ta đã câu thông hoàn tất. Lúc này, Trác Minh bay tới, nàng có chút kỳ quái nhìn xem trắng nõn gương mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt doanh động như sóng nước. Tâm tình chập chờn rõ ràng Doãn Thanh Mai, không biết nàng vì cái gì tâm cảnh như vậy chập trùng, Minh Nhi ngươi đến chỉ huy, vi sư động thủ, Trần Mạc Bạch luôn luôn tôn trọng chuyện chuyên nghiệp để chuyên nghiệp đến, Trác Minh linh thực tạo nghệ đã là thần một tông thứ nhất, hắn cho dù là tu vi lại cao hơn, cũng nguyện ý nghe theo nàng. Nửa ngày sau, gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng bị Trần Mạc Bạch xích Hà Vân Yên La nâng, rơi xuống Doãn Thanh Mai Thanh Đại Sơn trên không, Trác Minh xuống dưới cùng tòa này linh sơn địa mạch câu thông. Sau đó lại đi tới cùng phi thường chủ động Bích Ngọc Ngô Đồng giao lưu, bên trên xuống tới về mấy lần đằng sau, rốt cục chọn được thích hợp nhất một chỗ địa điểm, tại Thanh Đại Sơn sườn đông sườn núi một khối nhẹ nhàng đất dốc phía trên, ánh nắng sung túc, thổ nhưỡng phì nhiêu mềm mại, Trác Minh thi triển địa mẫu công, mở ra một cái hố, ở giữa không trung đợi đã lâu Trần Mạc Bạch đưa tay đem Bích Ngọc Ngô Đồng rơi xuống, nơi này là một cái liên thông Thanh Đại Sơn địa mạch hạch tâm linh huyệt, ta đem nó đã thông. Dạng này gốc này linh thụ có thể trong thời gian ngắn nhất đem bộ rễ kéo dài xuống dưới, hấp thu nồng nặc nhất tinh khiết linh khí, chỉ cần ánh nắng cùng lượng nước sung túc, sinh trưởng nhanh chóng nhất. Bên cạnh Doãn Thanh Mai nhìn xem Trác Minh lưu loát động tác, cùng cộng sinh Bích Ngọc Ngô Đồng truyền tới mừng rỡ reo hò cảm xúc, ngó lom lom, nàng nếu là có bản lãnh này, đến mức tại Trường Sinh Mộc cùng Kim Dương linh thụ thông linh thời điểm liên tiếp vấp phải trắc trở sao, đây chính là nghĩa phụ truyền nhân y bác sao. Không hổ là đã được an bài ngộ đạo kết đan chân đạo chủng, Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn, tại nhập tông đằng sau, liền bị quán thâu chính mình thiên phú tuyệt đỉnh, không người nào có thể so sánh khái niệm, nhưng Trần Mạc Bạch xuất hiện, làm cho nàng tín niệm này triệt để sụp đổ, mà bây giờ cái này tại trong tông môn điệu thấp Trác Minh, càng là làm cho nàng bắt đầu hoài nghi mình đến cùng phải hay không thiên linh căn. Đa tạ Trác sư muội, nhìn thấy Trác Minh đã thông địa mạch linh huyệt đằng sau, Doãn Thanh Mai lập tức đi đối với Trác Minh ngỏ ý cảm ơn, người sau lập tức lắc đầu, biểu thị chỉ là nghe theo sư tôn mệnh lệnh mà thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn sư tôn đi. Doãn Thanh Mai lại qua muốn đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, lại bị hắn đưa tay ngăn lại, ngươi vừa mới cùng gốc này thiên địa linh căn hoàn thành cộng sinh, tiếp xuống liền hảo hảo tại trong động phủ của mình tu hành thanh đế trường sinh kinh đi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch lấy ra thông thiên nghi, khai thông Doãn Thanh Mai trực liên quyền hạn của mình, là chưởng môn, suýt nữa lại muốn hô nghĩa phụ. Doãn Thanh Mai mắt thấy Trần Mạc Bạch liền muốn mang theo Trác Minh rời đi, mau từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một viên bảo quan rạng rỡ màu xanh biếc nguyên châu, hai tay nâng cung kính đưa tới Trần Mạc Bạch trước người, chưởng môn, đây là ta lúc đầu trúc cơ thời điểm, ở trong thần thụ bí cảnh lấy được một kiện linh vật, tên là Bích Mộc Nguyên Châu, còn có luyện hóa viên bảo châu này pháp môn. Vật này chính là tinh thuần một linh nguyên khí kết tinh biến thành, luyện vào thể nội có thể tăng cường thân thể sức sống, còn có thể tăng lên thần thức vận chuyển tốc độ, xem như một kiện không tệ linh bảo, còn xin chưởng môn nhận lấy. Trần Mạc Bạch nhận lấy nhìn thoáng qua, phát hiện viên bảo châu này còn là tu luyện một thuộc tính công pháp người mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Doãn Thanh Mai phần này hiếu tâm, hắn xem như nhận được, nhưng cái này Bích Nguyên Châu nàng giữ lại càng tốt hơn. Tương lai nếu như nàng tu vi cảnh giới cao, bảo châu bên trong góp nhặt một linh nguyên khí càng thêm sung túc, còn có thể trợ giúp hắn tu hành hỗn nguyên đạo quả. Vật này đối với ta cảnh giới cỡ này tu sĩ tới nói, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, ngươi giữ đi. Hảo hảo tu hành sớm ngày kết đan, mới là đối với ta đối với tông môn lớn nhất cảm tạ. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Doãn Thanh Mai càng thêm kích động, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không cô phụ trưởng môn cùng tông môn vung trồng. Lần này ở dưới Thiên Phú Thụ, không có cái gì khác thu hoạch sao? Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình cho ăn Doãn Thanh Mai một bàn ngọc trúc dưỡng, theo lý tới nói linh căn biến hóa phía dưới, hơn nữa còn là thiên linh căn, hẳn là có thể đạt được ngũ đại tiên kinh truyền thừa. Để trưởng môn thất vọng, ta chỉ lấy được một môn tên là Thiên Mộc Thần Châm Pháp Môn. Doãn Thanh Mai lúc nói lời này, còn cố ý thề, biểu thị chính mình cũng không có tư tàng trường sinh giáo truyền thừa, nàng cũng đem Thiên Mộc Thần Châm chi pháp cũng đã nói đi ra. Đây là một loại luyện tức thành châm pháp môn, cần đem trường sinh linh lực lô hỏa thuần thanh, còn muốn luyện thành thiên mục thần quang, sau đó lấy linh lực đem thần quang cô động thành châm, lúc đối địch bắn ra, căn cứ pháp môn miêu tả, uy lực to lớn, có thể đủ thúc núi liệt thạch, đem đại địa hóa thành bụi bặm. Cái này không phải liền là thiên mục thần quang cao cấp hơn phương pháp vận dụng sao? Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, nghĩ đến điểm ấy, mặc dù hắn tu luyện thuần dương quyển, môn công pháp này đối với hắn mà nói không có tác dụng, nhưng lại có thể dùng để đền bù tông môn trường sinh bất lão kinh lực công kích chưa đủ thiếu hụt. Chính là cái này Thiên Mộc Thần Châm muốn tu luyện, tối thiểu nhất cũng muốn kết đan mới được. Quay đầu để Chu Thánh Thanh nhìn xem, nếu như có thể cải thiện một chút, giáng cấp thành ngưng tụ thiên mộc linh quang thành châm, như vậy có thể cho thần mộc tông rất nhiều tu sĩ trúc cơ sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Doãn Thanh Mai dâng lên môn công pháp này, Trần Mạc Bạch cho nàng tính toán 100.000 tông môn cống hiến, trừ Thiên Mộc Thần Châm hoàn toàn chính xác đối với thần mộc tông hữu dụng bên ngoài, cũng là dùng cái này danh nghĩa chuyển cho nàng đầy đủ tu luyện tới kết đan tài nguyên, có cái này 100.000 cống hiến, nàng tiếp xuống chỉ cần thanh thản ổn định đợi tại cái này Thanh Đại Sơn, tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, bồi dưỡng Bích Ngọc Ngô Đồng là đủ, an bài tốt Doãn Thanh Mai đằng sau, Trần Mạc Bạch liền mang theo Trác Minh rời đi. Hắn đại khái đối với Trác Minh nói một chút Đông Hoang trên cao nguyên phần kia đại công đức, người sau đối với những này tỉnh tỉnh mê mê, không lắm lý giải, nhưng Trần Mạc Bạch nói chuyện, chỉ cần hoàn thành chuyện này, nàng liền có thể ngộ đạo kết đan. Trác Minh trong nháy mắt liền đem cầm cái này mấu chốt nhất tin tức, sư tôn. Ta thật có thể kết đan sao? Đối với cái này, Trác Minh lại là có chút lòng tin không đủ, ngữ khí run rẩy, thần sắc thấp thỏm nói ra, việc này nếu muốn thật vận hành. Còn cần ta thống nhất Đông Hoang mới được, nếu không có một cái an toàn hòa bình hoàn cảnh, vi sư có thế không yên lòng đưa ngươi thả ra tông môn. Trần Mạc Bạch là cảm thấy Trác Minh trúc cơ đằng sau, đại khái là tâm nguyện đã xong, cảm thấy cách kết đan còn sớm, bắt đầu sa vào tại làm ruộng cùng linh thực, hoang phế căn bản tu hành tiến độ, cho nên liền đem Đông Hoang cao nguyên đại công đức trước ném đi ra, cho nàng một cái sung túc động lực, thúc giục lấy nàng cố gắng tu hành. Sư tôn, vậy ta tiếp xuống cần làm những gì chuẩn bị? Trác Minh là loại kia thật kiền hình nhân tài, Trần Mạc Bạch phân phó sự tình gì, nàng đều sẽ mão đủ kình đi làm tốt, đối với trồng cây, trị cát, công đức chờ nàng một chút nghe là như lọt vào trong sương mù, nhưng lại biết đây là sư tôn cho mình an bài kết đan con đường, cho nên nhiệt tình 10 phần, đây chính là kết đan, toàn bộ Đông Hoang tu tiên giả đỉnh điểm, phải biết, Trác Minh trước đó làm tán tu thời điểm, đời này mộng tưởng, cũng chính là gia nhập đại tông môn có thể có được một môn tu tiên bách nghệ truyền thừa. Nuôi sống chính mình, hiện tại nàng không chỉ có trúc cơ thành công, hơn nữa còn có cái Đông Hoang đệ nhất trưởng môn sư tôn, càng nắm giữ toàn bộ cự một lĩnh linh mễ trồng trọt thu hoạch, nuôi sống thần một tông trên dưới mấy ngàn tu sĩ, nhưng liền xem như vậy, nàng đối với kết đan, vẫn như cũ là không dám hy vọng xa vời, dù sao Đông Hoang nhiều như vậy trúc cơ viên mãn tu sĩ, gần nhất hơn 80 năm đến, cũng chính là sư tôn của nàng cái này kinh tài tuyệt diễm chi nhân tài kết đan thành công. Trác Minh tự nhận là còn kém rất xa sư tôn, cảm thấy mình liền xem như có thể nếm thử kết đan, đoán chừng cũng muốn trăm năm về sau, nào biết được nhanh như vậy, sư tôn liền cho nàng an bài một đầu thông thiên đại đạo, ngộ đạo kết đan, theo sư tôn nói, chỉ cần đi vào hiểu đạo cảnh giới, liền có thể 100% kết đan thành công, ta nhất định không thể bỏ qua cơ duyên này, Trác Minh trong lòng âm thầm nghĩ, ta viết mảnh giấy, ngươi đi truyền công bộ nhận lấy một chút có quan hệ địa sư sách, lấy thiên phú của ngươi, tại môn này kỹ nghệ phía trên đăng phong tạo cực, không phải việc khó. Trần Mạc Bạch viết xong mẫu giấy đằng sau, liền nghĩ tới chính mình lúc trước tại Hám Sơn Đỉnh trong chiến tranh từng chiếm được một phần địa sư truyền thừa, giống như cho Lạc Nghi Huyên, hỏi một chút Trác Minh, phát hiện tiểu đồ để chính mình sao chép đằng sau, đã đem truyền thừa cho nàng, chỉ bất quá lúc kia Trác Minh hay là luyện khí, mỗi ngày làm ruộng cất rượu tu hành liền đã chiếm cứ nàng tất cả thời gian, cho nên phần kia địa sư truyền thừa bị nàng đặt ở túi trữ vật dưới đáy, cơ hồ đều nhanh quên, đệ tử cáo lui. Trác Minh lật ra nhanh phát vàng địa sư truyền thừa đằng sau, cầm Trần Mạc Bạch mẫu giấy, có chút kích động rời đi, sắp xếp xong xuôi hai cái kết đan hạt giống đằng sau, Trần Mạc Bạch hô một tiếng phó tông tuyệt, lập tức, hai người liền đi tới Chu Thánh Thanh gốc kia trường sinh một trong đạo tràng, thiên một thần châm, nghe nói môn công pháp này đằng sau, hai người đều là nhãn tình sáng lên, trường sinh bất lão kinh là có tiếng phòng ngự xuất sắc, nhưng thiếu khuyết công phạt chi thuật, thiên một thần quang đã coi như là thần một tông áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mà cái này thiên một thần châm lại là đem thiên một thần quang uy lực lại thăng hoa một cái cấp bậc, nếu là tu luyện tới cực hạn, dựa theo miêu tả, cơ hồ coi là tứ giai uy lực, nếu như ta nhục thân không mất, lấy trường sinh chân khí thúc dục nói, cái này thiên một thần châm liền có thể phát huy ra hoàn chỉnh tứ giai uy lực. Chu Thánh Thanh làm trường sinh bất lão kinh thành tựu kẻ cao nhất, sau khi xem xong không khỏi tiếc nuối lên tiếng, thiên địa vạn vật đều do khí diễn sinh mà ra, tu hành đến cảnh giới cao hơn. Liền muốn luyện ra một sợi gần như thiên địa bản nguyên chân khí, dùng cái này đến thể ngộ công pháp chân lý, vạn vật đạo vận, Chu Thánh Thanh Kim đang viên mãn thời điểm, đã luyện thành ba đạo trường sinh chân khí, dùng cái này thôi động các loại một thuộc tính pháp thuật, có thể trực tiếp tăng lên tới gần như tứ giai uy lực, nếu như cùng Hám Sơn Đỉnh trước khi đại chiến liền được cùng trường sinh chân khí đồng nguyên thiên một thần châm, hắn đối phó cơ chấn thế đoán chừng đều không cần mặt đấu quan cùng phó tông tuyệt hỗ trợ. Tự mình ra tay liền có thể cầm xuống, Trần sư đệ ý nghĩ không sai, ta đến thử xem, có thể hay không đổi thành dùng thiên một linh quang cũng có thể thi triển. Chu Thánh Thanh nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, cảm thấy đây là tăng lên cực lớn tông môn tu sĩ sức chiến đấu phương pháp, vừa vặn linh hồn hắn trạng thái cũng vô pháp tu luyện, vừa vặn phù hợp làm chuyện này, hai vị sư huynh, còn có một chuyện. Hiện, Trần Mạc Bạch đem Doãn Thanh Mai đạt được thiên địa linh căn sự tình cũng cáo tri hai người. Bọn hắn sau khi biết được, nhao nhao cảm thán Trần Mạc Bạch có đức độ, thậm chí ngay cả bực này cơ duyên đều có thể ban thưởng, cũng là vì tông môn, Thanh Mai sư chất làm thiên linh căn, tương lai nếu là có thể kết anh, tông ta cũng có thể ỷ vào nàng khai thác thu hồi càng nhiều cương thổ. Trần Mạc Bạch lời nói, làm cho Phó Tông Tuyệt cùng Chu Thánh Thanh càng là cảm thán chính mình không có nhìn lầm người, đem tông môn giao cho trong tay hắn, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất, sư đệ ngươi vì tông môn thiện tinh kiệt lự. Nhưng mình tu vi cũng không thể buông xuống, so sánh với Thanh Mai, người mới là có khả năng nhất kết anh người, Phó Tông Tuyệt thuyết phục một câu, trong lòng bọn họ, thiên linh căn mặc dù tiền đồ rộng lớn, nhưng không bằng trước mắt vị sư đệ này một phần mười trọng yếu, sư huynh lời nói thậm chí, bất quá ta đều đã sắp xếp xong xuôi, sau này tông môn có nhạc sư điệp, bên ngoài lục quốc có các đại trấn thủ, ta tiếp xuống mấy năm có thể an tâm bế quan tu hành, chuyến này tuần tra đông hoang. Trần Mạc Bạch đã đem mọi chuyện cần thiết đều trải vuốt tốt, đằng sau tuế nguyệt, chính là ẩn núp, tăng lên thực lực của mình, sau đó, tùy thời mà động, chương 584, Kim Đan tầng 2, an bài tốt tông môn sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch liền tuyên cáo bế quan, thánh tử, đây chính là Nguyệt Hoa nhận luyện bảo chi pháp, dưỡng hồn một bên trong Minh bà hư ảnh sau khi nói xong, lưu luyến không rời nhìn xem Trần Mạc Bạch trong tay chuôi kia màu trắng loáng loan nguyệt chi nhận, từ nay về sau. Chuôi này tứ giai pháp khí, cũng không phải là nàng, đáng tiếc, bảo vật này cùng ta thuộc tính không hợp, Trần Mạc Bạch thần thức tràn vào Nguyệt Hoa nhận, lấy luyện bảo chi pháp vận chuyển một vòng đằng sau, cũng cảm giác được tự thân ngược lại là một trận trùng mình, thánh tử, kiện pháp khí này đến từ Ngọc Kính Ma Tông, chính là hấp thu thái âm Nguyệt Hoa chi khí tu hành Ngọc Kính băng phách công cao thủ rèn đúc, cùng chí dương chí cương pháp môn lẫn nhau khắc chế, bị ta chiếm được đằng sau ôn dưỡng mấy chục năm. Đã chuyển hóa nửa âm khí, dương thế tu sĩ không thích hợp là bình thường, Minh bà mở miệng, nhìn xem biết đánh nhau hay không tiêu Trần Mạc Bạch luyện hóa chuôi này Nguyệt Hoa nhận suy nghĩ, Ngọc Kính Ma Tông, Trần Mạc Bạch lại là đối tại Minh bà nâng lên cái này ma đạo tông môn cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn mở miệng hỏi thăm có quan hệ ma môn phương diện tin tức, bởi vì Đông Hoang ở vào đông thổ hẻo lánh nhất chi địa, cho nên đối với đông thổ nơi hạch tâm chính ma chi tranh, trên cơ bản đều là tin đồn. lại thêm chính đạo thánh địa theo bản năng phong tỏa có quan hệ ma đạo tin tức, cho nên muốn hiểu thì càng khó khăn. Trần Mạc Bạch chỉ biết là ma đạo nổi danh nhất tổng cộng có 18 cái tông môn, đều là lịch sử phía trên nhất lên qua Thao Thiên Cự Lãng, đi ra hóa thần cấp số lực lượng truyền thừa cường đại, gần nhất, chính là xuất thân từ Thông U Ma Tông Minh Tôn, cơ hồ đánh xuyên qua toàn bộ Đông Thổ, mà Minh bà nói qua U Minh Kinh, hoàn chỉnh nhất ngay tại cái này Thông U Ma Tông bên trong truyền thừa lấy, kỳ thật ta đối với ma đạo hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta những quỷ tu này cùng bọn hắn cùng một chỗ bị chính đạo khiển trách là tà ma ngoại đạo, cho nên bảo đoàn sưởi ấm phía dưới, thường xuyên thường cách một đoạn thời gian liền tiến hành linh vật công pháp loại hình giao dịch, mưa dầm thấm đất biết một chút, mỗi lần có tà ma ngoại đạo hội giao dịch thời điểm, đều là đồ đạo hoa cho chúng ta biết, ta chui này Nguyệt Hoa nhận chính là tại một lần nào đó giao dịch thời điểm dùng một gốc tứ giai dưỡng hồn một đổi lấy đến, thánh tử nếu muốn thu hoạch càng có nhiều quan ma đạo nội dung. Có thể cho ta nhập chủ đồ đệ của ngươi trong nhục thân, ngụy trang thành ta đoạt xá nàng thành công bộ dáng, lại cùng đồ đạo hoa tiếp xúc, Minh bà vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định biểu thị chỉ cần nàng nhập chủ, có thể cho Lạc Nghi Huyên lập tức liền ngưng kết quỷ đan, để thần một tông vụn trộm lại nhiều một cái kết đan cấp đếm được chiến lực, quỷ tu không phải chính đạo, mặc dù có được kết đan lực lượng là cơ duyên không nhỏ, nhưng ta không hy vọng là dùng Huyên Nhi tuổi già không còn là người đại giới này đem đổi lấy. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở thanh tịnh trúc bên cạnh, chỉ có thể nỗ lực động đậy thiếu nữ váy trắng, Lạc Nghi Huyên nghe được hắn, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sáng lạng, ta nghe sư tôn, trong khoảng thời gian này, Lạc Nghi Huyên mượn nhờ gốc này cấy ghép tới thanh tịnh trúc, đã áp chế thể nội một bộ phận hoàn tuyền linh lực, lại thêm Trần Mạc Bạch vẽ một đạo trấn linh phù phối hợp, nàng có thể miễn cưỡng khu động thân thể của mình. Bởi vì Lạc Nghi Huyên tương lai là có khả năng tu luyện ma công, cho nên Trần Mạc Bạch đưa nàng mang về thời điểm, trừ Chu Thánh Thanh Phó Tông Tuyệt bên ngoài, cũng chính là hai tên đồ đệ của hắn biết, dạng này tương lai Lạc Nghi Huyên rời đi thần hiện một tông thời điểm, cũng sẽ không có bất luận cái gì tận lực vết tích, Trác Minh Tại biết những tình huống này, cũng là phi thường đau lòng, Trần Mạc Bạch vừa mới đem Lạc Nghi Huyên mang về thời điểm, người sau hành động bất tiện, đều là Trác Minh tới chiếu cố. Mà tại thử tự nhiên thanh tịnh chi khí đích thật là hữu dụng đằng sau, Trần Mạc Bạch liền truyền tin cho Đông Di bên kia Trữ Tác Xu, để hắn đi Không Tan Cốc mua sắm cao cấp hơn thanh tịnh trúc. Trữ Tác Xu đến Kim Ô Tiên Thành đằng sau, quen thuộc một năm, ngay tại thuê trong động phủ phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan, chỉ tiếc căn cơ không đủ, kết đan thất bại, may mắn hắn đối với cái này cũng có tự mình hiểu lấy, tại linh lực ngưng đan thời điểm, phát giác được không cách nào hoàn thành, liền quả quyết từ bỏ. Hiện tại Trữ Tác Xu ở vào tu dưỡng giai đoạn bên trong, thuận tiện tại Đông Di bên kia lấy thần một tông danh nghĩa mở một nhà tiểu thương hội, Trần Mạc Bạch từ xa lớn ánh mắt đến xem, cảm thấy tông môn tại Đông Di thiết trí một cái thương hội kiêm nhiệm cơ quan là phi thường có cần phải, cho nên Trữ Tác Xu đi qua thời điểm, liền bàn giao chuyện này, đồng thời cũng làm cho La Tuyết Nhi ở trong thưởng thiện điện lựa chọn mấy cái đệ tử, lấy tông môn nhiệm vụ hình thức, điều động bọn hắn đi theo Trữ Tác Xu cùng đi Đông Di mở thị trường. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ bán ra một chút tam giai kim dương linh mục cùng linh diệp, cùng Trần Mạc Bạch nhà máy khôi lỗi xuất phẩm, ở chỗ này tương đương với hoàng mỹ phẩm chất lá bùa phù mạch, cho nên cũng thời gian dần trôi qua đánh ra một chút trò, mà khi lấy được Trần Mạc Bạch người trưởng môn này truyền tin đằng sau, Trữ Tác Xu lập tức liền tìm tới Kim Ô Tiên Thành nơi này Không Tan Cốc thương hội cửa hàng, các đại tông môn cửa hàng, trên cơ bản đều sẽ bán ra nhà mình đặc sản, nhưng chỉ đáng tiếc Không Tan Cốc cửa hàng cao nhất chỉ có tam giai thanh tịnh trúc. Giá bán 10.000 linh thạch 6 tiết nếu như muốn mua có thể trồng trọt tam giai thanh tịnh trúc, giá cả càng là tiêu thăng đến 50.000 linh thạch một gốc, mà lại tu sĩ phổ thông còn chưa có tư cách mua sắm, liền xem như có tư cách, cũng muốn đặt trước, bên này cửa hàng mới có thể điều hàng. Trần Mạc Bạch nghe nói Trữ Tác Xu báo cáo đằng sau, lập tức truyền thư cho Ngưu Thụ Cơ, để hắn hỗ trợ lấy Tinh Thiên Đại Thương Hội danh nghĩa ra mặt. Trực tiếp đi Không Tan Cốc tông môn chỗ mua sắm một gốc tam giai mang sợi rễ thanh tịnh trúc, cùng hai cây sáu tiết thanh tịnh trúc. Đối với cái này, vừa mới hoàn thành một lần giao dịch Ngưu Thụ Cơ rất cho Trần Mạc Bạch mặt mũi, lần nữa phân phó đồ đệ của mình Khúc Tú Tiên đi một chuyến, chỉ bất quá bởi vì cần từ Đông Hoang cùng Đông Di ở giữa vừa đi vừa về đi tới đi lui, có thể sẽ chậm trễ một chút thời gian, bởi vì Lạc Nghi Huyên tình huống tương đối khẩn cấp. Từ Doãn Thanh Mai Thanh Đại Sơn Thượng Di thực tới nhị giai thanh tịnh trúc đã bị rút sắp khô héo, cho nên Trần Mạc Bạch để Trữ Tác Xu trước mua sắm một cây sáu tiết thanh tịnh trúc về tông, nhưng thiên hà giới bên này phong tục nhân tình thật sự là có chút quá phận hiếu khách, Sử Tác Xu chân trước mua một cây thanh tịnh trúc ra Kim Ô Tiên Thành, chân sau liền bị hai đội tu sĩ ngăn ở giả ngoại hoang vu. Nếu không phải trên người hắn có Chu Thánh Thanh Linh Diệt Phù, tái bút lúc đem chính mình trong túi trữ vật đồ vật đều đổ đi ra, dùng thanh tịnh trúc cùng đầy trời linh thạch đã dẫn phát phục kích hắn hai bầy trong đám người đấu, chỉ sợ còn không dễ dàng đào thoát. Sử Tác Xu hồi âm bên trong chắc chắn là Kim Ô Tiên Thành bên trong không tan cốc cửa hàng người tiết lộ tin tức. Bởi vì chỉ có người bên kia mới biết được hắn mua tam giai thanh tịnh trúc, biết được chuyện này Trần Mạc Bạch phi thường im lặng, hắn đối với thiên hà giới bên này tu sĩ tố dưỡng phẩm đức triệt để thất vọng, nhưng đây mới là trạng thái bình thường. Lúc trước thần một tông đào ra cô hồn lĩnh bên kia không minh thạch khoáng, lấy tới đông di bên kia đi bán, trở về thời điểm không phải cũng bị huyền hiêu đạo cung tiết lộ cho cơ chấn thế, để người sau phát một bút, quả nhiên, muốn sáng tạo một cái vượt qua khu vực thương hội chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sau này nếu là cần mua sắm đông hoang bên ngoài linh vật, hay là thông qua tinh thiên đại thương hội đi, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lại đem ánh mắt bỏ vào đông hoang trên bản đồ, bên ngoài bọn hắn thần một tông cũng không đủ lực lượng tỏa trấn, lực có thua, nhưng đông hoang nơi này, lại là có thể bắt đầu lũng đoạn lá bùa phù mặt, trở thành đầu sỏ. Trần Mạc Bạch thăng cấp đằng sau nhà máy khôi lỗi, sản lượng gấp bội, mỗi ngày có thể sản xuất 2 vạn tấm nhất giai thượng phẩm lá bùa, một năm xuống tới. Khấu trừ cần thiết bảo dưỡng giữ gìn thời gian, tất cả thiết bị máy móc toàn công suất mở ra nói, có thể đạt tới 7 triệu dương, dựa theo thiên hà giới bên này giá bán, toàn bộ phá giá ra ngoài hàng năm có thể có gần 600.000 linh thạch thu nhập. Sư Tôn, làm sao nhiều như vậy lá bùa? Lưu Văn Bách lấy qua Trần Mạc Bạch đưa cho túi trữ vật của hắn, nhìn thấy bên trong gần ngàn vạn tấm lá bùa, không khỏi hai tay có chút run rẩy, đông hoang các quốc gia tiểu nam sơn phố. Hàng năm tối đa cũng chính là bán ra 3 triệu tấm bùa mà thôi, nhiều như vậy lá bùa mà nói, rất có thể sẽ hàng ế, sau này mua bán thời điểm, nếu có tu sĩ mua sắm 10 đánh, liền miễn phí đưa tặng đánh. Trần Mạc Bạch đều đã nghĩ kỹ, hiện tại bọn hắn thần một tông có được trấn áp toàn bộ đông hoang thực lực, cũng không cần che che lấp lấp. Vâng, sư tôn, Lưu Văn Bách những năm này tôi luyện xuống tới, cũng là đã hiểu một chút trên cơ bản thương nghiệp tri thức. Đối với Trần Mạc Bạch đề nghị này cảm thấy phi thường tinh diệu, mua 10 đưa 1 mà nói, cái này 7 triệu tấm bùa, hẳn là có thể bán ra 5 triệu tả hữu, còn lại hơn 2 triệu, Lưu Văn Bách suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác, làm điểm bán hạ giá chính sách, hoặc là tồn lấy sang năm bán cũng được. Văn Bách, còn có cái này, Trần Mạc Bạch lại đưa cho Lưu Văn Bách một cái túi trữ vật, người sau còn tưởng rằng lại là lá bùa, có chút khiếp sợ tiếp nhận phát hiện lại là phù mặt. Đây là nhà máy khôi lỗi sản xuất cơ sở phù mặt, là tiên môn bên này nghiên cứu ra được, đại chúng nhất giai phù mặt, có thể dùng cho mấy chục vạn chủng phù lục vẽ. Bất quá đây cũng là tiên môn mấy ngàn năm qua một mực dẫn đạo ký kết phù lục thị trường tiêu chuẩn kết quả, dù sao nếu như phù lục nhà máy không ôm loại phù này mực mà nói, cũng chỉ có thể đủ đi hướng tiểu chúng, từ từ tiêu vong. Loại phù này mặt tiên cửa bên kia giá cả cũng không quý, 500 thiện công một bình. Tiết kiệm một chút có thể vẽ mấy trăm tấm phù lục, Trần Mạc Bạch xuất bản lần đầu nhà máy khôi lỗi cũng có loại phù này mực sinh sản, bất quá lúc kia thiên hà giới bên kia không quá có thể tiếp nhận loại này mới phù mặt, mặc dù phẩm chất ưu lương không tạp chất, nhưng giá thị trường cũng không khá lắm, dù sao phù mặt loại vật này, điều phối tốt một khối đằng sau, có thể cọ sát lấy dùng thật lâu, mà lại tiên môn phù mặt là trực tiếp làm thành chất lỏng, rót cốt đóng gói. Thiên hà giới tu sĩ cũng không nguyện ý hao phí linh thạch đến nếm thử loại này trộn nước đồ vật mới. Văn Bách A, những này phù mặt ngươi thả ở trên tiểu nam sơn phố, mua sắm 5 đánh trở lên lá bùa, liền đưa tặng một bình. Trần Mạc Bạch cũng là tại Bổ Thiên Đạo Viện bên kia nghiên cứu qua thương nghiệp tài chính chương trình học, nếu dự định lũng đoạn toàn bộ đông hoang lá bùa phù mặt thị trường, loại này kinh điển nhất chiếm trước thị trường phương pháp tự nhiên muốn dùng đến nơi này tới. Sư Tôn, cái này tiểu nam mặt cũng giá trị 2 khối linh thạch. Bộ dạng này tặng nói có thể hay không quá lỗ vốn, phù này mực tại tiên môn bên kia được xưng là cơ sở phù mặt, Trần Mạc Bạch nếu muốn tại đông hoang bán, như vậy tự nhiên muốn đổi một tốt nhớ lại có mang tính tiêu chí danh tự, liền đổi thành tiểu nam mặt, dựa theo ta nói làm, cái này 200.000 bình tiểu nam mặt, ngươi đều đặt ở đông hoang các quốc gia trong cửa hàng, đưa xong mới thôi, những này phù mặt là nhà máy khôi lỗi xây dựng đến nay hàng tồn. Hiện tại hàng năm sản lượng Trần Mạc Bạch khống chế tại 20.000 bình, buông ra hạn chế nói, có thể đạt tới 50.000 bình, trừ một chút lưu thông tại tiên môn trên thị trường, sau này đều sẽ cầm tới đông hoang bên này xem như tặng phẩm. Dựa theo suy đoán của hắn, đưa cái 5 năm tả hữu, Đông Hoang bên này chế phù sư liền sẽ phát hiện tiểu nam mặc chỗ tốt, chờ đến 10 năm 20 năm đằng sau, cái này tiểu nam mặc liền sẽ trở thành tất cả chế phù sư trong tay thiết yếu đồ vật, ngược lại từ bỏ những cái kia thủ công chế tác, đã phiền phức, tạp chất còn nhiều thỏi mực, chỉ cần chế định tiêu chuẩn, tiền kỳ hạ xuống những đầu nhập này, hậu kỳ đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. Lưu Văn Bách mặc dù không quá lý giải, nhưng luôn luôn tôn sư trọng đạo, Trần Mạc Bạch nếu phân phó xuống tới, như vậy hắn tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Trước khi rời đi, Lưu Văn Bách đi xem nhìn Lạc Nghi Huyên, nàng đã đem gốc kia nhị giai thanh tịnh trúc bên trong linh khí triệt để hấp thu, thân thể tình huống đã khá nhiều. Trác Minh nhận được tin tức đằng sau cũng đến đây, sư huynh muội ba người đã lâu tề tụ, bất quá Trần Mạc Bạch lại là bế quan, bởi vì hắn thuần dương quyển tu vi đột nhiên có đột phá động tĩnh. Nửa năm sau, Trường Sinh Một trên đạo tràng trống không thiên địa linh khí bắt đầu ngưng tụ, hóa thành trời hạn gặp mưa rơi xuống, sau đó một cổ tinh khiết mênh mông linh lực ba động đem nó quét sạch không còn, tựa như xông phá cái gì chướng ngại, đột nhiên tăng vọt đằng sau lóe lên liền biến mất. Trong nhà gỗ, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, cảm thụ được kim đan tầng 2 tu vi, không khỏi hài lòng gật đầu. Chương 585, Thổ Hành Tiên Kinh, kết đan đằng sau 3 năm. Trần Mạc Bạch thuần dương quyển thuận lợi đột phá đến kim đan tầng 2, tốc độ này cho dù là đặt ở tiên môn lịch sử phía trên, cũng là đứng đầu nhất, bất quá hắn thiên hỏa linh căn, hỏa linh thể, lại thêm cự một lĩnh nơi này tứ giai linh mạch, nếu như còn không có loại tốc độ tiến bộ này, ngược lại là không bình thường, kết đan đằng sau, cho dù là không tại cự một lĩnh, hắn cũng sẽ lợi dụng một chút linh thạch tu hành, cũng chính là kiên trì như vậy không ngừng, kiên trì bền bỉ tu luyện. Mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm đột phá, mà tại thuần dương quyển sau khi đột phá, hắn kim đan giới vực cũng theo đó khuếch trương gấp đôi, có được 80 cái mét khối không gian, sở dĩ có thể có như thế quy mô, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn làm thần một tông trưởng môn, đem cô hồn lĩnh bên kia khai thác không minh thạch, đầu tiên cung ứng cho mình sử dụng, 3 năm này, hắn lợi dụng liên tục không ngừng không minh thạch, không chỉ có đem nguyên bản kết đan thời điểm 20 mét khối giới vực tăng lên tới 40 cái mét khối. Còn đem vạn pháp thân tất cả xương cột sống đều cô động hoàn thành, tiểu cảnh giới đột phá, có thể lại đề thăng giới vực gấp đôi không gian, cho nên Trần Mạc Bạch hiện tại có 80 cái mét khối tùy thân động phủ, niệm động ở giữa, to lớn hơi mờ hài cốt cơ hồ hoàn chỉnh nửa người trên liền hiện lên ở hắn trên nhà gỗ không, tại hoàn thành xương cột sống đằng sau, Trần Mạc Bạch còn dự định đem thân người bên trong còn lại xương cốt cũng lấy hư không chi lực cô động hoàn thành, chỉ tiếc cái này cần không ít thời gian. May mắn cô hồn lĩnh tòa kia không minh thạch khoáng sản lượng phong phú, đầy đủ cung ứng hắn đem vạn pháp thân hài cốt toàn bộ cô động mà thành, lại thêm hiện tại thần một tông đã độc bá Đông Hoang, có thể che đậy được tòa khoáng mạch này thu hoạch, cho nên tại Trần Mạc Bạch trở thành trưởng môn đằng sau, linh mạch bộ ba vị tu sĩ trúc cơ, tại dưới mệnh lệnh của hắn, trường kỳ mang theo bộ môn bên trong trăm vị đệ tử tại cô hồn lĩnh khai thác mỏ, bảo đảm hắn vị trưởng môn này tu hành tài nguyên không thiếu khuyết, mà trừ những này bên ngoài. Còn lại pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.